Một không cẩn thận cùng giấm tinh kết hôn. Tác giả: Nhất Mai Nữ Khấu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 31, 31, đệ 31 chương. Tần Dĩ Hằng người nam nhân này tuyệt là bởi vì hắn chưa từng có nói qua luyến ái duyên cớ. Dễ dàng như vậy bị liêu, vẫn là bởi vì hắn liền ăn Tần Dĩ Hằng loại này. Không biết liêu là vật gì liêu. Sở Nghĩa đem điện thoại màn hình chiều hạ, đặt ở trên bụng, nghe chính mình tim đập còn ở thịch thịch thịch nhảy, vẫn luôn không có hoãn lại tới. Một lát sau, hắn nâng lên tay xem biểu, phát hiện mới qua vài phút, cái này biểu từ Tần Dĩ Hằng đưa hắn ngày đó bắt đầu. Sở Nghĩa vẫn luôn mang, nhưng bởi vì đông phục hậu, hắn biểu lão cất giấu, hơn nữa hắn không có xem biểu thói quen. Cho nên liền chính hắn đều luôn xem nhẹ chính mình có biểu việc này. Kia vì cái gì hiện tại đột nhiên nghĩ tới đâu? Bởi vì mới vừa cùng Tần Dĩ Hằng nói chuyện điện thoại xong. Tiện đà tưởng thấy cái vật tư cá nhân. Lại tiện đà, nhớ tới buổi sáng cùng Trương Khải đối thoại. Lại tiện đà, hắn nghĩ tới Trương Khải. Vì thế Sở Nghĩa đem điện thoại cầm lấy tới. Chụp trên cổ tay biểu. Chia Trương Khải, Sở Nghĩa. Thế nào, Trương Khải 5 phút sau hồi phục hắn. Trương Khải, khá xinh đẹp Trương Khải. Tưởng mua, Trương Khải, đây là người mua tú sao? Trương Khải, từ đâu ra đồ, ánh sáng như vậy không hảo Sở Nghĩa. Đối Sở Nghĩa, người mua tú Trương Khải, nhìn cũng không tệ lắm Trương Khải. Cái này thẻ bài khá tốt Trương Khải, người mua tú đều đẹp như vậy. Đó là khá xinh đẹp Sở Nghĩa. Huynh đệ Sở Nghĩa, đây là tay của ta Trương Khải, người đây là làm gì đâu? Trương Khải, tính toán mua vẫn là đã mua. Sở Nghĩa, đã mua Trương Khải, Trương Khải, từ từ Trương Khải, từ từ Trương Khải, ta tổng cảm thấy có cái gì không đối Trương Khải. Ân, Trương Khải, ngài đây là, nhiều ít năm bằng hữu. Trương Khải tự nhiên lập tức minh bạch Sở Nghĩa đây là muốn nói cái gì làm gì. Quả nhiên, Sở Nghĩa bên kia nói, Sở Nghĩa, lão công cho ta mua Trương Khải, ta liền biết, Sở Nghĩa tiếp tục, trên cổ tay hắn có khối giống nhau như đúc Sở Nghĩa, là một đôi Trương Khải, mới vừa đưa, Sở Nghĩa, không phải Sở Nghĩa, có mấy ngày rồi Sở Nghĩa, người tới nhà của ta phía trước liền tặng, Trương Khải bên kia phá lên cười, giống chỉ ngốc cẩu. Cười xong sau hắn oán hận mà mắng cái thao. Trương Khải, người có bệnh đi. Trương Khải, tú ân ái còn mang bổ. Trương Khải, cấp cầu một cái mạng sống đi Sở Nghĩa. Ha ha ha Sở Nghĩa, cũng chỉ ở ngươi này tú một tú Trương Khải. Ai u Sở thiết kế, ta hảo vinh hạnh a. Sở Nghĩa, biết liền hảo Trương Khải bên kia tắm cũng chưa tẩy. Ghé vào trên giường bị tú đến cười đến không thể chính mình. Tuy rằng ngoài miệng dỗi, nhưng trong lòng là rất vui lòng. Đại học đến bây giờ, Trương Khải nói chuyện nhiều ít luyến ái chính hắn đều không đếm được. Nhưng Sở Nghĩa bên kia cái gì đều không có. Nghẹn nửa ngày, liền một cái hứa chí minh có thể nói. Vẫn là bát tự không có thoáng nhìn bát quái. Thực không thú vị, không nghĩ tới a. Sở Nghĩa gần nhất, liền cho hắn tới cái đại. Trương Khải, chúc ngươi thâm ái. Cũng chúc ngươi bị thâm ái Sở Nghĩa. Ha ha ha nơi nào tới phi chủ lưu Sở Nghĩa. Ta nỗ lực đem điện thoại thu hồi tới lúc sau. Sở Nghĩa lại nhìn thoáng qua biểu. Sau đó xốc lên chăn. Nằm đến Tần Dĩ Hằng ngày thường nằm bên kia. Ngây ngô cười lên. Tần Dĩ Hằng mỗi ngày đều đem chính mình thu thập thật sự sạch sẽ. Hắn không cần nước hoa. Nhưng trên người có một loại đặc thù thuộc về hắn khí vị. Chỉ cần hai một tới gần, Sở Nghĩa là có thể cảm nhận được. Thông thường buổi tối Sở Nghĩa là không sớm như vậy ngủ. Hắn đơn tử lớn nhỏ không chừng, có đôi khi rất sớm liền kết thúc, cũng có đôi khi sẽ vội đến rạng sáng. Nhân loại thể chất chính là, thân thể của ngươi ký ức mấy ngày rạng sáng ngủ, liền rất khó lại sửa đổi tới. Cho nên tuy rằng Sở Nghĩa nói ngủ ngon, nhưng hắn vẫn là tinh thần thực. Hắn ở trên giường trở mình, phát hiện Tần Dĩ Hằng bên này trên tủ đầu giường, phòng iPad, Sở Nghĩa vừa lúc lười đến đi xuống lấy máy tính, đơn giản liền đem iPad cầm lại đây. Tuy rằng Tần Dĩ Hằng lần trước nói tùy tiện dùng, nhưng Sở Nghĩa ở dùng phía trước vẫn là cấp Tần Dĩ Hằng đã phát tin tức. Sở Nghĩa, dùng ngươi iPad. Tần Dĩ Hằng bên kia thực mau hồi phục. Chính là để lại cho ngươi. Sở Nghĩa nhấp miệng nở nụ cười. Tần Dĩ Hằng hỏi hắn, còn không ngủ? Sở Nghĩa, xem điểm TV lại nói. Tần Dĩ Hằng, hảo. Sở Nghĩa thở dài nhẹ nhõm một hơi. Còn hảo Tần Dĩ Hằng không có nói ngủ ngon liền nhất định phải ngủ quan niệm. Bằng không hắn lại phải bị phê bình. Sở Nghĩa nghĩ nghĩ, cũng đã phát câu, người cũng cùng ta nói cái ngủ ngon đi Tần Dĩ Hằng. Ngủ ngon, Sở Nghĩa nghĩ nghĩ, cũng hỏi, xưng hô đâu? Tần Dĩ Hằng, tiểu tiên sinh ngủ ngon dựa. Tiểu tiên sinh, à Tần Dĩ Hằng. Còn hảo hiện tại Tần Dĩ Hằng nhìn không thấy vẻ mặt của hắn. Sở Nghĩa vì thế hỏi hắn, vì cái gì là tiểu tiên sinh a? Tần Dĩ Hằng, ngươi là của ta hợp pháp bạn lữ, cũng chính là ta tiên sinh, so với ta tiểu, cho nên xưng là tiểu tiên sinh phi thường chính thức, phi thường đần độn vô vị giải thích, nhưng là Sở Nghĩa chính là cảm thấy hảo có cảm giác. Hắn có phải hay không có điểm không cứu? Sở Nghĩa, tốt. Tần Dĩ Hằng lại nói, không thích nói đổi một cái tấu chương tiết. Sở Nghĩa đương nhiên thích, nhưng hắn muốn nhìn một chút Tần Dĩ Hằng mặt khác đáp án. Sở Nghĩa, đổi cái gì? Tần Dĩ Hằng, Sở Nghĩa ngủ ngon. Sở Nghĩa, kia Sở Nghĩa, vẫn là tiểu tiên sinh đi. Sở Nghĩa nghĩ nghĩ, vẫn là bổ câu, thích ở Tần Dĩ Hằng trước mặt, thích nhất định phải nói muốn biểu hiện, bằng không Tần Dĩ Hằng loại này tư duy. Hắn lại uyển chuyển một chút, Tần Dĩ Hằng liền không rõ. Tần Dĩ Hằng, hảo. Tần Dĩ Hằng, kia tiểu tiên sinh xem xong TV đi ngủ sớm một chút. Sở Nghĩa ngón tay đều ở tê dại. Tiểu tiên sinh này ba chữ quá tô. Sở Nghĩa, hảo. Sở Nghĩa, người cũng là Tần Dĩ Hằng không có lại hồi phục. Sở Nghĩa phiên trở về, nhìn chằm chằm Tần Dĩ Hằng phát tới tiểu tiên sinh ngủ ngon mấy chữ này nhìn thật lâu. Sau đó đem những lời này đơn giản không xem TV. Người cũng không lười, trực tiếp đến dưới lầu đem chính mình máy tính cầm đi lên. Mở ra app, Sở Nghĩa lại trở lại WeChat, đem vừa rồi câu nói kia chụp hình xuống dưới. Sau đó lại từ trong ngăn tủ đem ngày hôm qua cái kia về Tần Dĩ Hằng phong thư cũng đem ra. Đem yêu thích nhị cùng yêu thích tam này hai hàng giả quét đến trên máy tính. Sở Nghĩa hiện tại phi thường có linh cảm, hắn trong đầu có rất nhiều đồ, hắn muốn đem này tam câu nói hảo hảo xử lý một chút. Có thể gặp người làm thành mặt bàn cùng bình bảo, không thể gặp người làm thành nói chuyện phiếm bối cảnh, chuyên môn cấp Tần Dĩ Hằng dùng, hơn nữa còn muốn đem không thể nói đặt ở góc. Muốn dịch khai khung thoại mới có thể thấy cái loại này. Sở Nghĩa bên này ở công tác. Tần Dĩ Hằng bên kia cũng ở công tác, Tần Dĩ Hằng bên này xác nhận Sở Nghĩa sẽ không lại phát tin tức lại đây lúc sau. Đem điện thoại thu lên, cúi đầu vừa thấy, mới phát hiện chính mình ở nên ký tên kia một lan. Viết cái khác tự, Tần Dĩ Hằng nhìn chằm chằm mấy chữ này nhìn trong chốc lát. Than nhẹ một tiếng, đem mấy chữ này vạch tới. Đi, cũng cấp Hứa Kính đánh một chiếc điện thoại. Làm hắn đem này phân văn kiện cuối cùng một tờ một lần nữa đánh một chương. Lão bản không có ngủ, công nhân tự nhiên cũng không có chức ngủ đạo lý. Không bao lâu, Hứa Kính liền đem này trang giấy đưa tới. Tần Dĩ Hằng cấp Hứa Kính mở cửa, đem trên tay phế bỏ kia chương đưa cho Hứa Kính. Nát, Hứa Kính gật đầu nói tốt, đem trên tay tân kia chương đưa cho Tần Dĩ Hằng, cũng cúi đầu nhìn mắt, này liếc mắt một cái. Hứa Kính đột nhiên dừng một chút, Sở Nghĩa ngủ ngon, đây là cái gì? Viết như thế nào ở ký tên lan thượng? Như thế nào, trên hợp đồng cũng không nên xuất hiện loại này sai lầm đi. Lấy Tần Dĩ Hằng loại này rất ít phạm sai lầm lão bản tới nói. Hứa Kính vừa mới còn tưởng rằng Tần Dĩ Hằng cà phê sái hoặc là mặt khác đâu. Như vậy, Hứa Kính não bổ liền phải có điều biến hóa. Yên tĩnh ban đêm, Tần Tổng lẻ loi một mình, nhưng Sở Tiên Sinh lại không ở bên người. cho nên Tần Dĩ Hằng nhìn văn kiện, nhìn nhìn liền thất thần. Hắn nhất định là trong lòng nghĩ muốn hay không cùng Sở Nghĩa nói cái ngủ ngon. Còn nghĩ giống nhau hợp pháp bạn lữ có phải hay không đều có nói này đó. Hôn nhân hẳn là đều là có nói đi. Tấu chương tiết nghĩ nghĩ, liền đem tự viết ở trên giấy. Sở Nghĩa ngủ ngon, Hứa Kính đột nhiên đánh cái rùng mình. Hắn còn có một cái khác ý tưởng, Tần Tổng sẽ không suy nghĩ Sở Tiên Sinh đi. Hứa Kính biểu tình đều thay đổi. Hứa Kính ở Tần Dĩ Hằng bên người đãi lâu rồi. Có điểm không có biện pháp tưởng tượng Tần Dĩ Hằng yêu đương bộ dáng. Còn có việc, Tần Dĩ Hằng một câu đem Hứa Kính đánh trở về bình thường thế giới. Hứa Kính, a, không có việc gì, ta đây về trước phòng. Tần Tổng có việc kêu ta. Tần Dĩ Hằng gật đầu. Hảo, Hứa Kính đang muốn đem phòng môn đóng lại. Tần Dĩ Hằng đột nhiên ngăn lại hắn. Từ từ, Tần Dĩ Hằng nhìn Hứa Kính. Chúng ta ngày mai cái kia thính. Cách vách sân bóng có phải hay không có bóng rổ thi đấu? Tần Dĩ Hằng đột nhiên nhớ tới. Buổi sáng thấy được poster lớn. Thành phố các đường cái nói cũng ở tuyên truyền việc này. Hứa Kính nghĩ nghĩ, hình như là, vẫn là rất đại thi đấu. Quốc tế, Tần Dĩ Hằng gật gật đầu. Một sự kiện, Hứa Kính lập tức chạm hảo. Tần Dĩ Hằng, người tìm cá nhân hiểu người đi vào xem trận bóng, Hứa Kính. À, Tần Dĩ Hằng phương diện này cũng không hiểu lắm, chỉ có thể dựa vào cảm giác tới. Nhìn xem thi đấu sau khi kết thúc có hay không cầu thủ ký tên hoạt động. Cấp người kia mua tốt nhất phiếu. Xem có thể thêm cái gì. Có thể mua cái gì. Đều mua đều thêm mơ siêu. Hứa Kính mơ mơ màng màng gật đầu. Hảo, Hứa Kính có điểm không rõ. Tần Tổng ngài đây là. Tần Dĩ Hằng, cấp Sở Nghĩa, Hứa Kính cái này minh bạch. Cùng thương nghiệp không móc nối vậy là tốt rồi làm. Hắn vừa rồi cho rằng chuyện gì đâu, còn tưởng rằng Tần Tổng tính toán đặt chân bóng rổ này một khối. Hứa Kính cười rộ lên, Sở Tiên Sinh thích cậu a. Tần Dĩ Hằng, ân, còn cũng không biết cụ thể đều thích cái gì. Hứa Kính gật gật đầu, hảo, Hứa Kính nghĩ nghĩ. Hắn cảm thấy hắn hẳn là do Tần Dĩ Hằng hiểu một chút. Lại nói, ta biểu đệ cũng thích Tần Dĩ Hằng hỏi Hứa Kính, đoạt cái gì? Hứa Kính, một đôi hạn lượng bản giày đi, còn có ai ai ký tên, tấu chương tiết Tần Dĩ Hằng nhìn Hứa Kính. Việc này có thể làm sao? Hứa Kính lập tức minh bạch Tần Dĩ Hằng ý tứ, ta đi hỏi một chút, ta tận lực Tần Dĩ Hằng. Hảo, Tần Dĩ Hằng xác định Hứa Kính minh bạch hắn ý tứ. Mới giữ cửa lại lần nữa đóng lại, lần trước hắn đưa Sở Nghĩa một khối biểu. Sở Nghĩa tuy rằng thoạt nhìn là vui vẻ. Nhưng tổng thể tới nói biểu hiện thật sự bình thường, chính là một cái thu được bình thường lễ vật biểu tình. Lần này đưa Sở Nghĩa thích, Sở Nghĩa hẳn là sẽ vui vẻ đi, không biết sẽ vui vẻ thành cái dạng gì. Sở Nghĩa vốn dĩ chính là đối người ôn hòa người, gặp người liền sẽ khách khí mà cười cười, cảm giác được xấu hổ, cũng dùng cười tới giảm bớt. Tần Dĩ Hằng xoay một chút bút. Sở Nghĩa giống như rất ít ở trước mặt hắn biểu hiện thật sự vui vẻ quá. Không biết Hứa Kính có thể lấy về nhiều ít đồ vật tới. Cũng không biết Sở Nghĩa sẽ thích mấy thứ, là mỗi ngày giống nhau mà cấp Sở Nghĩa đâu. Vẫn là toàn bộ cùng nhau cấp Sở Nghĩa. Đệ nhất loại mỗi ngày đều có chờ mong, nhưng đệ nhị loại cùng nhau cấp nói. Hưng phấn cảm sẽ rất cao. Đệ nhất loại chờ mong qua đi sẽ hình thành thói quen. Đến lúc đó Tần Dĩ Hằng lễ vật đưa xong rồi làm sao bây giờ? Nhưng đệ nhị loại lập tức đưa xong, liên tục tính liền trở nên thực đoàn. Tần Dĩ Hằng tự hỏi trong chốc lát, khó được như vậy tiểu nhân một sự kiện, khó có thể làm quyết định. Hắn nhẹ nhàng nhéo một chút bút, tựa hồ cảm thấy không đúng chỗ nào. Cúi đầu nhìn thoáng qua vừa rồi mới mang lên hợp đồng đuôi trang. Dừng một chút, lại cầm lấy điện thoại. Hứa Kính, Tần Dĩ Hằng nhìn ký tên lan tượng Sở Nghĩa hai chữ. Lại một lần nữa đóng dấu một phần đi lên, đọc nhắc nhở. Hệ thống kiểm tra đến vô pháp thêm tái trước mặt chương trang sau nội dung. Thỉnh đơn đánh trong màn hình gian.